9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1561, chương 1560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tương Trúc vội vàng chạy đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt. Chúa ơi, có chuyện gì với cô ấy vậy? Tại sao nhịp tim nhanh như thế? Đối phương chính là anh trai Vũ Tuấn lớn lên cùng cô từ nhỏ. Trong nhận thức của cô ấy, mấy chàng trai nhà họ Lục đều là anh trai ruột của cô ấy. Khi còn nhỏ, anh trai Vũ Tuấn cũng thường ôm cô ấy như vậy, còn nắm tay cô dạy cậu vẽ tranh. Vào thời điểm đó, cô ấy cũng không lo lắng như thế này, đỏ mặt tim đập mạnh mẽ. Hôm nay, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hít sâu vài hơi, sau khi ổn định tâm thần, cô ấy cũng đã sửa sang lại gương mặt của mình một chút, xoay người, vừa đúng lúc gặp Uông Liên. Tương Trúc, Hàn Tương Trúc, tớ nghe nói Lục Vũ Tuấn muốn bổ túc môn toán cho cậu ở trong phòng tự học, dẫn tớ đi cùng, thế nào? Điểm số toán học của tớ cũng cần phải được cải thiện đó. Uông Liên nắm lấy cánh tay cô ấy và cầu xin. Uông Liên là bạn thân nhất của cô ấy, buổi trưa hôm nay, khi rất nhiều người không tin cô, mà người bạn này cũng vẫn như cũ không rời không bỏ qua mà vẫn luôn ủng hộ cô ấy. Hơn nữa thành tích toán học của cô ấy cũng thực sự giống như mình, và cô ấy cần phải học thêm. Thế nhưng, ngoài mặt anh trai Vũ Tuấn nhìn qua nói chuyện thoải mái, nhưng tính cách lại có chút đạm mạc. Nếu như cô cứ như vậy mang theo Uông Liên đi qua, anh Vũ Tuấn nói không chừng sẽ mất hứng. Một bên là người bạn tốt nhất của mình, một bên là người anh lớn lên cùng nhau nên Hàn Tương Trúc nhất thời có chút khó xử. Uông Liên nắm lấy cánh tay của cô ấy một lần nữa cầu xin. Tương Trúc, chúng ta là những người bạn tốt nhất, không phải đến một điều nhỏ như vậy mà cậu cũng sẽ không giúp tớ đó chứ. Tớ thề, tớ chỉ muốn học toán thật tốt, thuận tiện nhìn vào khuôn mặt ấm áp như ngọc của cậu ba. Tuyệt đối sẽ không cướp cậu ba với cậu đâu. Hơn nữa tớ nhìn như vậy cậu ba cậu cũng không để ý đến. Bị cô ấy nói như vậy, trên má Hàn Tương Trúc lại nhuộm một lớp đỏ thẫm. Uông Liên, cậu nói nhảm cái gì vậy? Quan hệ giữa tớ và Lục Vũ Tuấn rất thuần khiết, căn bản không phải như các cậu đã nghĩ, anh ấy vẫn coi tớ là em gái ruột thịt, tớ cũng vẫn coi anh ấy là anh trai ruột. Cậu không được phép nói chuyện bừa bãi sau này. Hàn Tương Trúc không vui nhìn Uông Liên một cái, sau đó nắm lấy tay cô ấy, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Như vậy đi, trước tiên cậu ở ngoài phòng tự học chờ tớ, tớ đi vào nói với anh ấy một tiếng. Cậu không biết Lục Vũ Tuấn là người có sở thích sạch sẽ, hơn nữa còn không thích náo nhiệt. Có rất nhiều vấn đề. Nếu anh ấy không đồng ý cho cậu để cùng nghe giảng với nhau, cậu cũng không thể đổ lỗi cho tớ đâu. Uông Liên vui mừng, yên tâm Tương Trúc, làm sao mà tớ lại có thể phàn nàn về cậu chứ. Chúng ta là những người bạn tốt nhất. Thế nhưng tớ muốn phóng tâm mắt khắp Nham Hoa, cũng chỉ có cậu dám nói như vậy với cậu ba nhà họ Lục đó. Phòng tự học trong Nham Hoa rất lớn, chừng 450 mét vuông. Cửa sổ rõ ràng, bên trong bây giờ đã có các bạn cùng lớp yêu thích học tập ngồi ở đó. Ánh mắt Hàn Tương Trúc tìm kiếm trong lớp học một lần, rốt cục ở góc cửa sổ phát hiện bóng dáng Lục Vũ Tuấn. Chàng trai 18 tuổi, lúc này đã tháo kính ra, trong tay cầm một quyển tiếng Anh, trưng ra vẻ mặt chuyên chú, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt nho nhã trẻ tuổi của cậu, cho cậu thêm một tầng quyến rũ như thơ. Có rất nhiều cô gái trong phòng học của họ đang lén lút nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cô gái lớn hơn, ôm sách đi đến trước mặt cậu, khuôn mặt của cậu vẫn chưa ngẩng lên, vậy mà má cô ta đã bị nhiễm một lớp vầng hào quang. Điều đó, bạn cùng lớp này, tôi có thể ngồi ở đây không? Lục Vũ Tuấn nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi sách, giọng nói lạnh lùng. Xin lỗi, nơi này có người ngồi rồi. Tôi đang chờ đợi ở đây. Cô gái nhìn vào túi sách trên ghế đầu, với một cái nhìn thất vọng và phẫn nộ rời đi. Cách chương.